Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1150. Hứa Vi run cầm cập. Trần Quả bên cạnh sớm đã bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, cuộn tròn thành một đoàn. Tiểu, Tiểu Bạch, câm miệng, nghe cái tên này đã thấy chán ghét, không được gọi thêm lần thứ hai. Tôi khuyên cô lân cuôi, cầm tiền, rời khỏi thành phố này, nếu không, Smith phu nhân sẽ cho cô biết cái gì gọi là địa ngục. Những lời này có nghĩa là anh sẽ không bảo vệ cô ta nữa. Cho dù cô ta chết ở trước mặt anh, không còn bất cứ đường sống nào. Tiêu Bạch, không, không, là Trì Thành, em biết sai rồi, thật sự đó, sau này em không bao giờ tìm cô ta gây phiền toái nữa. Anh tha thứ cho em, được không? Anh đừng bỏ mặc em. Hu hu hu, anh đừng bỏ mặc em. Em cứu anh trở về, là em cứu anh về mà. Trên quần áo tôi có định vị, nhưng quần áo của ôi cùng lại xuất hiện ở tiệm cầm đồ. Hứa Vi, có một số việc tôi cũng không muốn phải nói trắng ra. Không, không phải, anh nghe em giải đờ không phải như thế. Tiêu Bạch, em đều là vì anh Nhi, bởi vì em thích anh mà thôi. Hứa Vi không bận tâm gì nữa, trực tiếp thốt ra câu nói kia. Cô ta bất chấp tất cả nói tiếp. Em làm nhiều như vậy, em muốn hủy hoại cô tê, đều chỉ là bởi vì em thích anh đó. Tiểu Bạch, em thích anh, em rất ghen ghét cô ta. Hứa Vĩ than thở khóc lóc, kèm theo tiếng nức nở làm như rất tủi thân. Từ lần gặp mặt đầu tiên em đã thích anh rồi, cho nên em không muốn rời đi. Nếu có thể gặp anh sớm một chút, thì thật tốt, em hâm mộ cô ta. Cũng ghen ghét cô ta, ghen ghét cô ta gặp được anh sớm hơn em, cho nên em mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng hiện tại em biết sai rồi. Tiểu Bạch, em biết sai rồi, anh tha thứ cho, về sau, em sẽ không tái phạm. Em tình nguyện L, em mờ tình nhân không đưa ra ánh sáng của anh. Cô ta là vợ lớn, em là vợ bé được không? Em không cần danh phận. Chỉ cầu xin anh đừng rời bỏ em. Em có thể không xuất hiện trước mặt em. Em ngồi nhà chờ anh đến. Chờ lúc nào anh rảnh lại tới thăm em. Em không cần gì cả. Thật sự, Hứa Vi cũng vứt bỏ hết lòng tự trọng. Cô ta quá sợ hãi Tiểu Bạch sẽ thật sự rời đi, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Cô ta còn cho rằng Tiểu Bạch đồng ý, sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng cô ta đợi thật lâu, cũng không có được sự đáp lại. Cô ta ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt sâu thắm của Tạ Trì Thành. Trong đôi mắt kia lộ ra chán ghét, nhìn thấu không còn lại gì. Tiểu Bạch, Tạ Trì Thành cảm thấy những nhân nhịn trước kia của mì đúng là phí công. Cười lạnh một tiếng, nói, cô muốn làm nhân tình. Không, không phải. Em chỉ là quá thích An, tôi không có hứng thú với cô. Không phải, không có khả năng, nói thẳng ra, chịu đựng đến bây giờ đã là cực hạn. Tạ Trì Thành không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp ném một tấm thẻ qua, xoay người lên xe rời đi. Hứa Vi giống như phát điên mà đuổi theo phía sau, nhưng hai chân sao có thể đuổi kịp xe bốn bánh. Cô ta kêu la, giọng cũng khản đặc mà không thể khiến chiếc xe phía trước dừng lại. Cô ta đau đớn té ngã một cái, mặt đập vào mặt đường sỏi đá, máu me xây xước, đau đớn vô cùng. Tiểu Bạch, Tiểu Bệ Chi, Tạ Trì Thành trở lại dinh thự, trực tiếp muốn đi tìm Diệp Như Hề, nhưng nghe người hầu nói cô đang nghỉ ngơi. Cách chương